Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, đệ 1465 chương Phong Vụ Phiêu Diêu Nhân Tộc. Nhìn anh tỉnh bế trống không đại bộ dáng, Giang Tâm Thành cũng có chút thổn thức, tu luyện chi lộ đích xác gian nan, hắn có thần khí thịnh đường phụ trợ, lại là trọng sinh người. Nỗ lực nhiều năm như vậy mới tăng lên tới thần ma cảnh viên mãn. Khoảng cách đạo chủ không biết còn có xa lắm không phải đi. Càng đừng nói là hỗn độn nguyên tôn. Cái kia cảnh giới đối hiện tại hắn tới nói chính là một cái truyền thuyết. Lúc này, anh tỉnh Á Lợi tò mò hỏi. Ông ngoại, ở hỗn độn nguyên tôn chi cảnh, muốn tăng lên điều kiện có hai cái. Khó nhất quy tắc dung hợp chúng ta đã biết, chính là hỗn độn chi lực là chuyện như thế nào, ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua đâu. Hỗn độn chi lực sao? Ta cũng là ngẫu nhiên gian nghe được hai vị đạo chủ đối thoại, thế mới biết hiểu hỗn độn chi lực nơi phát ra. Anh tỉnh bế không ngưng thanh nói, căn cứ kia hai vị đạo chủ lời nói, hỗn độn chi lực là chỉ có hỗn độn nguyên tôn mới có thể đủ tiếp xúc đến đồ vật. Chỉ có ngưng tụ bản mạng đại đạo, cũng đem này tấn chức tới rồi hỗn độn nguyên tôn chi cảnh. Lúc này mới có thể thông qua trong cơ thể thế giới hiểu được đến hỗn độn hải tồn tại. Như thế mới có thể đủ từ hỗn độn trong biển hấp thu hỗn độn chi lực, cho nên thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn tăng lên mấu chốt vẫn là ở dung hợp quy tắc mặt trên. U Minh phân thân trước mắt sáng ngời, anh tỉnh bế không cười gật đầu, không tồi, thứ 6 bước hỗn độn nguyên tôn tăng lên mấu chốt chính là dung hợp quy tắc chi lực. Chỉ có dung hợp càng nhiều quy tắc chi lực trong cơ thể thế giới mới có thể càng cường, hấp thu hỗn độn chi lực mới có thể càng nhiều. Kể từ đó trong cơ thể thế giới khuếch trương liền càng nhanh, hỗn độn nguyên tôn tăng lên liền càng nhanh. Hai bên chi gian là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, Giang Tâm Thành lúc này mới minh bạch hỗn độn nguyên tôn là như thế nào tu luyện tăng lên. Trầm mặc một lát, U Minh phân thân suy đoán nói, bế không đại nhân, nếu là hỗn độn nguyên tôn tu luyện tăng lên là dựa vào dung hợp quy tắc cùng hỗn độn chi lực, do đó tăng lên trong cơ thể thế giới, thực hiện thực lực tăng trưởng. Như vậy, có phải hay không đương trong cơ thể thế giới khuếch trương đến trình độ nhất định, xuất hiện biến chất thời điểm, liền có thể bước vào xưa nay chưa từng có thứ 7 bước. Không tồi. Hoàng Thiên, ngươi phỏng đoán không tồi, đương trong cơ thể thế giới khuếch trương đến trình độ nhất định, hơn nữa dung hợp cũng đủ nhiều quy tắc chi đạo về sau, liền có thể lột xác vì vũ trụ. Anh tỉnh bế không trên mặt xẹt qua một mạt hướng về chi sắc, đôi mắt trở nên vô cùng lộng lẫy. Trong cơ thể thế giới trung điểm chính là vũ trụ, chỉ có trong cơ thể thế giới hóa thành vũ trụ, lúc này mới ý nghĩa hỗn độn nguyên tôn đạt tới tu luyện trung điểm. Đó là một cái hư vô mờ mịt cảnh giới, cũng là một cái chư thiên vạn giới vô cùng vô tận tu luyện giả theo đuổi trung cực cảnh giới vũ trụ. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm Giang Tâm Thành cùng anh tỉnh Á Lợi đều có một loại mênh mông cuồn cuộn cảm giác. Vũ trụ dữ dội quảng đại, chư thiên vạn giới đều ở trong đó. Nếu là tu luyện giả có thể ở trong cơ thể hình thành vũ trụ nói, thật là có bao nhiêu vĩ đại, cỡ nào khủng bố, cỡ nào mạnh mẽ, vô địch. Có lẽ chỉ có này hai chữ có thể hình dung cái loại này cảnh giới cường giả. Trong cơ thể cất chứa vũ trụ, nhất cử nhất động chi gian đều có một cái vũ trụ làm động lực. Có thể nghĩ như vậy tu luyện giả có bao nhiêu lợi hại. Nhìn Giang Tâm Thành cùng anh tỉnh Á Lợi trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Anh Tỉnh Bế Không hơi hơi mỉm cười. Không tồi, chính là vũ trụ. Đây là thứ bảy bước, cũng là tu luyện chung điểm. Chư thiên vạn giới sở hữu tu luyện giả theo đuổi chung cực mục tiêu, cho tới nay mới thôi. Có tu luyện giả đạt tới cái này cảnh giới sao? U Minh phân thân thanh âm hơi hơi có chút run rẩy hỏi. Anh Tỉnh Bế Không lắc đầu. Không có, chưa bao giờ có tu luyện giả đạt tới cái này cảnh giới. Vô luận là nhân tộc, vẫn là chúng ta U Minh quỷ tộc, hay là chư thiên vạn giới cái khác bất luận cái gì một chủng tộc, như vậy cho tới nay mới thôi. Vũ trụ trung cường đại nhất tu luyện giả đạt tới cái gì cảnh giới? Anh Tỉnh Á Lợi tò mò hỏi. Anh Tỉnh Bế Không hơi hơi mỉm cười, trên mặt xẹt qua một mạt tự hào chi sắc. Cho tới nay mới thôi. Từ xưa đến nay, từ vũ trụ ra đời tới nay, toàn bộ vũ trụ chung người mạnh nhất đều là chúng ta U Minh quỷ tộc lão tổ tông Vạn Quỷ Chi Tổ. Hắn đã tu luyện đến hỗn độn giới chủ chi cảnh, hơn nữa đạt tới hỗn độn giới chủ viên mãn. Nghe nói chỉ cần gặp được thích hợp cơ duyên, Vạn Quỷ Chi Tổ bệ hạ là có thể đủ đột phá thứ 6 bước, bước vào xưa nay chưa từng có thứ 7 bước, trở thành chúng ta này phương vũ trụ duy nhất một cái bước vào thứ 7 bước tu luyện giả. Cũng sẽ là cái thứ nhất bước vào thứ 7 bước tu luyện giả toa. Vạn Quỷ Chi Tổ bệ hạ thật là lợi hại đâu. Anh Tỉnh Á Lợi kinh hô. Anh Tỉnh Bế Không hơi hơi mỉm cười. Không tồi, chính là bởi vì có Vạn Quỷ Chi Tổ đại nhân tồn tại, chúng ta U Minh quỷ tộc mới có thể đủ trở thành chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chủng tộc, đệ nhất thế lực. Vô cùng vô tận cái kỷ nguyên đi qua, như cũ không có bất luận cái gì một chủng tộc cùng thế lực có thể khiêu chiến chúng ta U Minh quỷ tộc địa vị. Như vậy, nhân tộc người mạnh nhất là cái gì cảnh giới hỗn độn nguyên tôn đâu? U Minh phân thân bỗng nhiên ra vẻ tò mò hỏi. Nhân tộc sao? Anh Tỉnh Bế Không tưởng một chút, trên mặt xẹt qua một mạt khinh miệt chi sắc. Giống như chỉ là một cái hỗn độn huyện thủ đi. Nhân tộc chẳng qua là vũ trụ trung tân tân chủng tộc. Nếu không phải nhân tộc ở trận pháp thượng thiên phú tư chất cực cường, nhân tộc lão tổ tông lại ở trong vũ trụ được đến thần châu cái chắn như vậy hỗn độn chí bảo, chỉ sợ nhân tộc hiện tại đã sớm bị chúng ta U Minh quỷ tộc nô dịch trở thành súc sinh. Bất quá nhân tộc cũng nhảy nhót không được bao lâu, chờ đến Vạn Quỷ Chi Tổ bệ hạ xuất quan, tam đại thánh tộc đạt thành hiệp nghị, chính là nhân tộc diệt vong ngày. Nghe được nhân tộc người mạnh nhất bất quá là một cái hỗn độn huyện thủ, cùng U Minh quỷ tộc người mạnh nhất ước chừng kém 4 cái đại cảnh giới, Giang Tâm Thành cũng là rất là vô ngữ. Ám đạo nhân tộc có thể cùng U Minh quỷ tộc rằng co lâu như vậy cũng coi như là kỳ tích. Khó trách nhiều năm như vậy nhân tộc chỉ có thể đủ ở thần châu cái chắn chung kéo dài hơi tàn, cơ hồ không dám đi ra ngoài. Anh Tỉnh Á Lợi hướng tới nói, hảo tưởng sớm một chút công phá thần châu cái chắn, như vậy liền có thể được đến rất nhiều nhân tộc súc vật. Đến lúc đó ăn một đám dưỡng một đám, ta tốc độ tu luyện liền có thể tăng lên thực nhanh, ngươi nha. Vẫn là đừng nghĩ quá nhiều, đến lúc đó liền tính thần châu cái chắn thật sự bị công phá, có thể phân đến bao nhiêu người tộc cường giả vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chúng ta thánh tộc nhiều như vậy, thần ma cùng đạo chủ, các loại quyền quý cao tầng cũng là ùn ùn không dứt. Gia tộc bọn ta lại không phải cái gì đại gia tộc, sao có thể phân đến nhiều ít chỗ tốt? Anh Tỉnh Bế Không cười khổ nói. Anh Tỉnh Á Lợi chu lên cái miệng nhỏ. Vựng, Ông ngoại ngươi làm gì luôn là đả kích nhân gia, đây là vì làm ngươi làm đến nơi đến chốn đi bước một tu luyện, đừng tổng nghĩ một bước lên trời sự tình tốt. Anh tỉnh bế không cười nói. Hơn nữa nói thật, nếu không phải chúng ta thánh trong tộc bộ phận xứng không đều, nội chiến quá nghiêm trọng, làm cho với vô pháp tập trung thực lực đối phó nhân tộc. Chỉ sợ hiện tại nhân tộc đã sớm bị chúng ta thánh tộc tiêu diệt. Chính là bởi vì công phá thần châu cái chắn về sau, không biết nên như thế nào phân phối nhân tộc tài nguyên, cho nên các đại thánh tộc mới chậm chạp không có liên hợp lại. Hết chương.